Đệ nhất kiếm thần, chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu qua gá TEAU. Tá ân thá, bản quyền 2 còn tá THN tá ân thá, bản quyền 3. Nhê độ ân há, C viên ná, IVA, N không thá, xóa ân. Dù là bá, N yêu ngá, TK bản quyền ân thá. Chá, có nhá ân há, C viên EA, C BIA, T và nhá ân há, C viên lá P công lá, N cho há, C VIA, N má, Y có thá, xóa ân e ó thôi. DIA P huyên he Y ngá, C nhiên. Há, C viên EA, C BIA, T. Nhê độ thá nào má, Y là há, C viên EA, C BIA, T. Tiêu qua chá em mờ giá, ân nói. Nghe độ A sắc y nhê độ DAP liên chính là há, C viên EA C BIA T. Lúc vào EA, cô bé chê độ A EA độ A sắc bảng C mây độ A sắc y bá, N tóa y mà EA là phá không cá NS. Kia u nhê độ cô bé là có thiên phú giá, bá em mờ. EA độ A sắc bảng C xem nhê độ há, C viên EA C BIA T. DAP huyên há y. Dia P liên còn yêu ngá T he N cá bá, N yêu ngá T sao. Tiêu qua K E độ A sắc Y khá. Chấm, K bản quyền ân không thá, nói nhê độ vá Y. Chá, có thá, nói là hai lóa Y yêu ngá T hoàn toàn không giá ân nhau. Dù sao thì, cá nhân ta K M thá Y Dia P liên không há, bình thê độ A sắc ân. Vì EA là chia N không phá Y nghe độ A sắc Y bình thê độ A sắc ân có thá, làm EA độ A sắc bảng C. Nhê độ ân dù là bá N yêu ngá, TK bản quyền ân không dám tùy tia N trêu vào DAP liên. Vì cô bé quá EA C BIA T. Hè N ná, à lúc chê độ A sắc C VIA N chê độ A sắc ân còn EX thân xóa T quan tia P E ôn cô bé. Ea ân thá y còn nhá n cô bé làm há c viên thân chúy n e x thân giá y giá chấm chấm dia p huyên ke độ a sắc y ke độ a sắc y há n k bản quyền ân thá y giá t khá p xá bảng vá y thiên phú cá a móa y nhê độ ân k bản quyền ân may vì cô gái bí n tá ân nói dia p liên khá ea c bia t. Cái EACBAT này ca bản quyền ân không quá có há y. Tiêu qua nhìn vá, phía DAP huyên. Chá N chia N vá, Y nam sa EN. Nghe độ AEE có tá cộng trừ tin không? DAP huyên KE độ A sắc Y nói. Tà xá cá, há T xá, bản quyền C. Tiêu qua gá TEAU. Nam sa EN có thá, chá, thành má T trong bá, N yêu ngá T. Thá cộng trừ C lá cộng trừ C E độ A Y ân nhiên không thá, nghi ngá. Nghề độ A Y E A ân nên xem thê độ A sắc ân. D A P huyên E áp. E E độ A sắc bảng C. Tiêu qua gá T E A U. Sau E ó lui xóa ân. Sau khi tiêu qua ai. D A P huyên ngá ân E A U nhìn lên chân trá Y. Há N còn có má T V A C phá Y làm. E ó chính là tái tá o thân thá, cho via t cá, lập phương. E độ a y ân nhiên hà n còn chê độ a quên chúa n này. Vì tháp giá y ngá, c. Hà n vá, n luôn không dám ca u xin xá, cộng trừ giúp e a tá các lãnh e a o cá p cao cá a há, c via n e a o nhá t. Có a ya u hà n bia t. Chúa N này không thá, tia P tá, C kéo dài ná A. Dia P huyên không nga bản quyền nhá U ná A. Xoay nghề độ A sắc Y chá, vá, nhà gá. Sau E ó tia N vào tháp giá Y ngá, C. Làm quen vá Y thanh kia em mở ám thê độ A Y ân này. Thá Y gian trôi qua giá T nhanh. Chá, P má T cái E A E A N ngày hôm sau. Chá, sinh tá, nề Y có nghề độ A sắc Y E E độ A Y ân nhiên phá Y có mâu thoá N. Á, há, C V A N E A O nhá T. Na u có mâu thóa, n không thá, giá y quyết tê. Thì há, c viên có thá, lên trá, sinh tá. Nhê độ ân tình hóa, ân bình thê độ a sắc ân xá, không m a bản quyền e a n má, bản quyền c e o. Vì há, c via, n xá, can thi a p. Nhê độ ân bây giá. Chúa n giá, a đi a p huyên và nam sa e n. Há, c via, n e a không thá, can thi a p ná, a giá y. Dù có can thi a p ca bản quyền ân trá, xá e a, lá y mà em mở há, a sau này thôi. Cách chương.